Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, khiếp sợ Giovanni. Tích tích tích tích, điện tử âm không ngừng vang vọng, đem trong trầm tư Giovanni tỉnh lại, tiện tay ấn mở tin tức không khỏi sững sờ. Đầu này tin tức dĩ nhiên là cô May phát tới, thật đúng là hiếm lạ. Nói như vậy, đều là hắn liên hệ cô May. Lúc nào cô May chủ động liên lạc qua hắn? Giovanni cẩn thận nghĩ nghĩ. Loại tình huống này thật là ít đến thương cảm. Mà chỉ có mấy lần giống như đều là ra đại sự tình huống dưới. Chẳng lẽ nói Giovanni trong lòng máy động. Bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Đừng lo lắng. Không phải mỗi lần đều là như vậy. Có lẽ lần này là chuyện tốt cũng nói không chừng đấy chứ. Ở trong lòng bản thân an ủi một tiếng, Giovanni mở ra tin tức. Lão đại, chuẩn bị kỹ càng tiếp thu một nhóm lớn Pokemon. Người muốn tính toán một cái. Những này Pokemon giá trị bao nhiêu? Ân, số lớn Pokemon. Chẳng lẽ tiểu tử này cũng đi cướp đoạt? Không thể nào. Nhìn thấy cái tin tức này Giovanni nhíu mày. Tiện tay phát cái dấu chấm hỏi. Tích tích tích tích rất nhanh. Cô May bên kia lần nữa truyền đến một cái tin. Đánh cướp một cái địa phương. Đạt được một nhóm lớn Pokemon. Buồn rầu bên trong. Người ăn cướp Araragi tiến sĩ sở nghiên cứu. Giovanni mở cái nho nhỏ trò đùa. Rất nhanh liền bị ý nghĩ của mình cho chọc cười. Ăn cướp Araragi tiến sĩ sở nghiên cứu. Thua thiệt mình nghĩ ra được. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng luôn có chút lo lắng. Đó là căn cứ vào cô May tên này gan to bằng trời. Không đảm bảo thật sẽ đi làm. Cái kia thật không có. Hô, nhìn thấy cái tin tức này Giovanni thở dài một hơi. Còn tốt không có. Bằng không liền có chút khó giải quyết. Chỉ là cướp bóc một cái Pokemon trung tâm. Còn giết chết một cái roi. À, chẳng qua là ăn cướp Pokemon trung tâm sao? Không có gì lớn. Giovanni nhẹ nhàng thở ra. Các loại, what the fck, Pokemon trung tâm, làm chết một cái roi. Giovanni quét qua trước đó lười biếng cùng tùy ý, mãnh liệt đứng lên, trên mặt tràn đầy chấn kinh. Sau đó nhanh chóng úp sấp trước máy vi tính lốp bốp nhanh chóng phát một cái tin tức. Người xác định không phải đang đùa ta. Người cảm thấy ta sẽ giống như là cái đùa giỡn người sao? Nhìn thấy cái tin tức này Giovanni tuyệt vọng. Lão tử cũng muốn ngươi là như vậy người. Nói đùa, đây chính là Pokemon trung tâm. Cái này thì cũng thôi đi. Còn giết chết một cái roi. Lần này việc vui mừng rỡ. Chọc thủng trời. Vì cái gì? Giovanni ngồi không yên. Trực tiếp liên thông màn hình điện thoại. Nhìn thấy cô May đổ ập xuống hét lớn. Người không biết roi gia tộc khó chơi sao? Nhàn không có chuyện làm chống đỡ. Răng rắc. Đèn flash lóe lên. Mình có ký ức đến nay. Cô May còn là lần đầu tiên nhìn thấy Giovanni nổi giận lớn như vậy. Đáng giá kỷ niệm. Ngươi làm gì? Cảm nhận được đèn flash chợt lóe lên. Giovanni sững sờ. Hơi nghi hoặc một chút. Không có gì. Khó được gặp ngươi nổi giận. Giữ lại làm kỷ niệm. Phốc, nghe cô May cái kia lạnh nhạt thanh âm. Giovanni kém chút phun máu. Muội. Hiện tại nói là những này thời điểm sao? Hút hít sâu. Không thể sinh khí. Sinh khí là ma quỷ. Hồi lâu, Giovanni chấn định lại. Nhìn chằm chằm cô May từng chữ nói ra hỏi. Nói đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại Giovanni nhận biết bên trong, cô May tuyệt đối không là như thế xúc động người. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, trong đó tuyệt đối có cái gì mình không biết sự tình. Là như vậy, cô May cũng không giấu giếm, cũng không nói ngoa, chỉ là tựa như là người đứng xem đồng dạng tự thuật trước đó phát sinh hết thảy. Nghe xong, Giovanni cười lạnh, hắc, tên kia thật đúng là thần thông quảng đại, liền ngay cả plasma đều bị thuyết phục sao? Ở trong đó lại còn liên lụy đến liên minh cùng roi gia tộc. Ta lập tức phái người đi tiếp ứng ngươi, Anova chỗ kia ngươi là không thể ở lại. Về tới trước đem chứng minh thân phận bổ sung. Sau đó lại đi nghĩ biện pháp tìm về cái này chàng tử A. Giovanni cẩn thận nghĩ nghĩ. vẫn là quyết định trước tiên đem Comey cùng Serena tiếp ứng trở về. Đối mặt Anova rất nhiều thế lực, phía sau còn có thần điện nhìn chằm chằm. Một người rất khó đối mặt, dù là hiện tại Comey thực lực xưa đâu bằng nay, sẽ trở về, bất quá không phải ta. Comey cười cười, ánh mắt nhìn về phía Serena. Các ngươi người trước tới tiếp ứng Serena à? Ai? Một bên Serena mộng bức. Tại sao là ta một người trở về? Người quyết định. Giovanni sững sờ. Kinh ngạc hỏi. Người thật dự định một người đối mặt. Ta cái này cá nhân nhất mang thù. Cũng có thực lực này. Cho nên không cần lo lắng. Giovanni. Thôi. Thật lâu. Giovanni khoan thai thở dài. Đã ngươi quyết định. Như vậy thì dựa theo ngươi tính toán a. Ngoặc kép chấm chấm. Ta sẽ không trở về. Ngươi nói cái gì cũng vô dụng. Khi Comey đóng lại video nhìn về phía Serena thời điểm. Serena vừa nghiêng đầu. Mặt mũi tràn đầy khó chịu. Thật là. Gặp được khó khăn liền ưa thích một người đối mặt. Ngươi dạng này sẽ không có bằng hữu được không? Nghe lời. Hai tay đặt ở Serena trên bờ vai. Comey chăm chú nhìn Serena. Trịnh trọng nói. Ta không phải muốn một người đối mặt. Tương phản ta để ngươi trở về là muốn cho ngươi giúp ta. Giúp ngươi. Serena kinh ngạc. Chính mình cũng trở về. Giúp thế nào? Trong tổ chức có rất ít bí mật có thể nói. Mà tại hoen ta cái này lão đại cũng không phải người gặp người thích. Tương phản có thật nhiều người bất mãn cùng ta. Đã sớm ước gì ngóng trông ta xảy ra chuyện bọn hắn tốt thay vào đó. Comey cười khẽ sờ lấy Serena cái kia nhu thuận tóc. Trong mắt ý cười lạnh buốt. Trên một điểm này, Comey rất có tự mình hiểu lấy. Cho nên, ta để ngươi trở về là nhớ ngươi đi trưởng khống hoen địa khu đội Rocket. Không cho hắn ngạch kéo ta chân sau. Hoàn toàn tương phản, chỉ cần ngươi ở nơi đó trưởng khống đại cục. Ta chỗ này liền sẽ gối cao không lo. Dù sao, ta còn cần ngươi tiếp thu vật chất đâu. Comey cười lạnh, ta cảm thấy ta đa tâm. Ta hẳn là thay những cái kia chọc tới ngươi người cảm thấy lo lắng mới là. Serena trầm mặc một lát, mới nói thầm nói một câu. Xuất đạo đến nay, Comey chưa từng ăn thiệt thòi qua. Đều là địch nhân dẫn đầu xong đời. Tốt à, ta thừa nhận, người miễn cưỡng thuyết phục ta. Serena gật gật đầu, xem như đáp ứng. Dù sao, nàng không thể không thừa nhận Comey nói có như vậy một chút đạo lý. Ở trong đó một chút cong cong quấn nàng cũng rất quen thuộc. Tại đội Rocket ngốc lâu, loại chuyện này cũng nhìn mãi quen mắt. Dù là có Giovanni chiếu ứng, chỗ tối người cũng sẽ có bí quá hóa liều. Cái nguy hiểm này tuyệt đối không thể bốc lên. Rất tốt, liền để cho chúng ta đến quấy toàn bộ Anova phong vân a. Đột nhiên Comey hăng hái. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.